Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 745, người ngược lại là rất ác độc. Cầu vốt, Tần Bất Hủ không có nhất nghĩ tới một màn xuất hiện. Làm sao có thể, Tô Trần cái này chết rồi. Đây là một cái giả Tô Trần. Tần Bất Hủ mộng, đại điện bên trong những người khác cũng đều có chút không tiếp thụ được. Trước đó, Vạn Long Đế Vương đem Tô Trần thổi đến quá độc ác. Hơn nữa, vì giải quyết Tô Trần, còn làm tình cảnh lớn như vậy. Kết quả, Tô Trần trực tiếp liền bị Hoàng Vệ giết chết. Đây cũng quá hí kịch hóa a. Một màn trước mắt không phải giả a. Tô Trần toàn thân liền không có một chỗ là hoàn hảo không chút tổn hại. Một cái chớp mắt bị 3.000 cây trường thương xuyên thủng. Chẳng lẽ còn không chết? Kia 3.000 cây trường thương không có khả năng có thể tất cả đều mọc ra mắt. Tránh đi Tô Trần chí mạng vị trí a. Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ a. Có thể sự thực là một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, Tô Trần còn là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Căn bản không có âm vang ngã trên đất. Khác biệt duy nhất là trên người hắn những máu thịt kia mơ hồ vết thương. Những cái kia tinh hồng gai mũi máu tươi vân vân. Hoàn toàn biến mất. Hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Hết thảy tựa như là ảo giác đồng dạng. Tựa như trước đó bọn hắn nhìn thấy một màn. Là ảo giác. Ngay cả 3.000 hoàng vệ đều thoáng cái giật mình tại chỗ. Từng cái nhìn chằm chằm Tô Trần, như là thấy quỷ, bọn hắn xác định chính mình trước đó đánh trúng Tô Trần a. Cũng xuyên thủng Tô Trần a. Vì sao trước mắt, quả nhiên, thương thế của ta năng lực khôi phục, cộng thêm bên trên thời gian thiên đạo thời gian gia tốc năng lực. Cơ hồ cùng với bất tử bất diệt vẽ lên ngang bằng. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến. Hắn vừa rồi cũng là ý tưởng đột phát, cực hạn kiểm tra một chút chính mình, bất tử chi thân, đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Khảo nghiệm kết quả cũng không tệ lắm, không khỏi, Tô Trần khóe miệng kéo qua một vòng nghiền ngẫm, cũng chính là cái này một giây. 3.000 hoàng vệ nghe lệnh, cho ta tự bảo, tự bảo, tự bảo, Tần Bất Hủ giống như là điên rồi đồng dạng, khàn giọng quát. Lập tức, kia 3.000 hoàng vệ, từng cái tựa như là căn bản không quan tâm sinh mệnh của mình đồng dạng. Không có chút do dự nào, chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh, bọn hắn tranh trước sợ sau hướng phía Tô Trần đánh tới. Mà đánh tới đồng thời, chính là tự bảo, mà Tô Trần đây, vẫn như cũ không né tránh, chỉ là khóe miệng nghiền ngẫm tiếu dung nồng nặc ba phần. Tiếp theo. Phanh phanh phanh, vô tận vang vọng, không ngừng liên tục, quanh mình xé rách, bụi bặm từ từ, tinh hồng mắt cháy tự bảo bắt đầu. 3.000 hoàng vệ cơ hồ là cùng nhau tự bảo, kia thị giác hiệu quả. Có thể nghĩ, toàn bộ ngọc cung điện bên trong, vốn là kim sắc, nương theo kia 3.000 hoàng vệ tự bảo, nhanh chóng biến thành đỏ như máu, đỏ thẫm. Toàn bộ ngọc cung điện bên trong, không khí đều là máu tươi, đều muốn hóa lỏng, mà Tô Trần còn là đứng ở nơi đó. Kinh khủng cường độ thân thể, để hắn là có thể ngạnh kháng thiên mệnh cảnh 7-8 tầng cảnh người tu võ tự bảo. Nhất là hấp thu thần ma tinh huyết sau. Đương nhiên, hắn có thể ngạnh kháng một cái, hai cái, 10 cái. 20 cái thiên mệnh cảnh 7-8 tầng người tu võ tự bảo. Nhưng, trọn vẹn 3.000 người tu võ cùng một chỗ tự bảo. Cũng không thể hoàn toàn kháng chủ a. Tô Trần còn là thụ thương. Liên tiếp máu me đầm đìa. Ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Tứ chi đoạn nứt. Bách hải tổn chiết. Mặt không người lỗ. Bất qua. Không gây thương tổn được căn bản. Chí ít. Thần phủ là hào hào, cái này đủ, trong nháy mắt, thương thế liền tốt, mười mấy hô hấp sau, 3.000 hoàng vệ tất cả đều tự bảo hoàn tất, Ngọc Cung Điện bên trong đã trở thành huyết sắc địa ngục, cực điểm yên tĩnh. Tô Trần đứng tại Ngọc Cung Điện ở giữa, còn là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, ngoại trừ toàn thân bao phủ tinh hồng, nhìn lên tới hoàn hảo không chút tổn hại. Tần Bất Hủ tựa như là điêu khắc đồng dạng, đứng ở nơi đó, trên người hắn cũng bị lây dính rất nhiều máu tươi. Hắn đã bị hù hít thở không thông. Trên thực tế, đáy lòng của hắn hoàn toàn chính xác không nghĩ lấy có thể để 3.000 hoàng vệ liền cầm xuống Tô Trần. Nhưng, hoàng vệ đạo này tiệc cũng không phải tùy tiện. Nhất là hắn là để 3.000 hoàng vệ lấy tự bạo tổn thất tới làm đạo này tiệc. Ít nhất phải đến kết quả hẳn là Tô Trần trọng thương a. Có thể sự thật lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí, Tần Bất Hủ chú ý tới Tô Trần từ đầu đến cuối, ngay cả phản kháng, tránh né đều không có. Đứng ở nơi đó, bước chân đều không có xê dịch a. Cái này thật là đáng sợ. Hoàn toàn đã vượt ra tư duy tưởng tượng a. Tần Bất Hủ nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng là khó có thể tưởng tượng kiềm nén, như có một bức huyết sơn ngăn ở đáy lòng. Ngọc Cung Điện bên trong, cái khác cường giả như Thanh Nhai, Dương Tế, Bạch Hác, Chu Liễm, Tiêu Dị, Ngô Thiên Cát, Tần Đồ đám người, từng cái cũng đều so với Tần Bất Hủ cũng không khá hơn chút nào. Liền nói Thanh Nhai, hắn đối với Tô Trần vốn là vô cùng khinh thường. Dù sao cũng là đến từ Nam Ách cổ đô. Cảm giác ưu việt có thể nghĩ. Có thể sự thật đây. Tô Trần vẫn không có động thủ. Cũng đủ để hắn nhìn thẳng vào. Coi trọng, chí ít, Thanh Nhai xác định. Tự mình làm không đến đứng trong đó không nhúc nhích. Đảm nhiệm theo 3.000 hoàng vệ công kích. Tự bảo mà không chết. Những thứ không nói khác, Tô Trần tại kháng công kích về điểm này, so với hắn Thanh Nhai lợi hại. Tần Bất Hủ, ngươi ngược lại là rất ác độc. Máu tịch bên trong, Tô Trần nhìn về hướng Tần Bất Hủ, thản nhiên nói, hoàn toàn chính xác đủ hung ác. 3.000 hoàng vệ là Tần Bất Hủ cùng Vạn Long Hoàng Thất bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới cùng tài. Nguyên, mới bồi dưỡng ra được. Liền như vậy thoáng cái chết hết. Tần Bất Hủ đối với người khác hung ác, đối với mình cũng điên rồi. Bất qua, đứng tại Tần Bất Hủ góc độ bên trên, đây là đáng giá. Hắn nhìn rất thấu triệt. Nếu như Tô Trần không chết, tương lai Vạn Long Hoàng Thất liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên chỉ cần có thể để Tô Trần chết, hết thảy nỗ lực đều đáng giá. Tô Trần, nếu như ta nguyện ý cùng ngươi đạt thành hòa giải, đồng thời bồi thường cho ngươi một bút tu võ tài nguyên, ngươi nguyện ý không? Tần Bất Hủ trầm mặc một chút, sau đó trầm giọng hỏi, đây là hắn phát ra từ nội tâm. Đương nhiên, cũng phải là Tô Trần phát ra từ nội tâm thật muốn cùng giải mới được, bằng không mà nói, không bằng giết chết. Mặc dù phải bỏ ra quá tốt đẹp lớn đại giới, ngươi chạm đến ta ranh giới cuối cùng. Tô Trần thản nhiên nói, có người kém chút giết nữ nhân ngươi, kém chút giết ngươi hài tử, còn muốn đem ngươi hài tử huyết mạch đều rút đi, ngươi sẽ làm thế nào? Sẽ cùng giải sao? Ha ha, nói như vậy không chết không thôi rồi. Tần Bất Hủ hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy máu tươi nhiễm dưới, trên mặt của hắn nhiều một vòng dữ tợn. Chu Liễm, Tiêu Dị, Ngô Thiên Cát, ba người các ngươi giết cho ta, giết chết hắn. Vì sao không trực tiếp chiêu hô Thanh Nhai, Dương Tế, Bạch Hác ba người? Bởi vì ba người này lai lịch quá lớn, không phải tốt như vậy dùng. Một khi dùng ba người bọn họ, Vạn Long Hoàng Thất không biết phải bỏ ra nhiều ít thù lao rất đại giới đây. Tại Tần Bất Hủ đáy lòng, để cho ba người tới là vì còn nắm chắc hơn. Nếu như có thể không cần phải, không phải càng tốt sao? Mà Chu Liễm, Tiêu Dị, Ngô Thiên Cát lại không đồng dạng. bọn hắn đều là Vạn Long Hoàng Thành bên trong cường giả. Hắn thúc đẩy, không cần nỗ lực quá lớn đại giới. Vâng, Chu Liễm, Tiêu Dị, Ngô Thiên Cát trọng trọng gật đầu, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Bọn hắn đối với Tô Trần kiêng kỵ đã đến cực điểm, mặc dù ba người bọn họ đều vô tận tới gần khung cực cảnh. Hơn nữa, là ba người liên thủ, nhưng cũng không có bao nhiêu nắm chắc, có thể Tần Bất Hủ, thật đúng là không thể không nghe, bằng không mà nói, thế lực phía sau bọn họ, khoảng cách diệt tuyệt đã không xa. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.